Sư Thích Giác Khang giảng kinh 66 lần 4, ngày 17 tháng 8 Nhâm Thìn, tức ngày 2 tháng 10 năm 2012. Thọ bát quan trai tại Tịnh Xá Ngọc Trường. Kính lạy Đức Thầy Thích Ca Mâu Ni Phật, Mô Phật. Hôm nay cũng có duyên lành về Phật Pháp, mà cũng là ngày 17 tháng 8, thì cũng có ni sư trụ trì Ngọc Trường có nha ý thỉnh tôi đến để trao đổi về pháp lý cùng quý vị trong ngày Phật thất hôm nay. Vậy trước khi đi vào bài giảng, tôi cũng xin cầu chúc cho pháp hội của chúng ta cũng như toàn thể pháp giới chúng sanh đều chóng vãng sanh về cực lạc và thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Thì cũng như kỳ trước, luôn luôn chúng ta nên nhớ rằng Đạo Phật cũng như tất cả tôn giáo khác và cũng như toàn thể pháp giới chúng sanh, từ trước đến bây giờ và mãi mãi về sau, thì vấn đề sống chết vẫn là vấn đề dai dứt, nhức nhối và trăn trở nhất của con người chúng ta. Mà từ xưa, trước khi Thái tử Siddhartha sinh ra, thì 62 tôn giáo bản giải quyết mà không xong. Hay nói đúng hơn, tưởng là xong nhưng mà không xong. Đó chỉ là pháp môn cải sửa, đối trị thay thế. Cải sửa thay thế cảnh giới xấu thành cảnh giới tốt. Thay thế cái xiềng cây xiềng sắt qua xiềng vàng. Thay thế cái lồng nhỏ bằng cái lồng lớn. Thế là cũng kẹt trong cái lồng, cái xiềng. Chỉ khi Thái tử Siddhartha thấy được cái đó, và 5 năm đi tìm đạo, 6 năm khổ hạnh, cuối cùng 49 ngày dưới cội Bồ Đề, Ngài mới tìm ra đạo Phật. Từ đó mới có tứ sa môn quả. Thì hôm nay tôi không giảng dài nữa. Tôi đã nói nhiều lần rồi. Thì chúng ta đi qua đạo Phật. Mà đạo Phật là cái gì? Nó khác với 62 tôn giáo bản hay một thứ? Nói khác là sai, nói một thứ thì chật. Tôi xin thí dụ để quý vị hiểu. Thí dụ thì không phải là sự thật, nhưng mà quý vị nương vào đó, quý vị sẽ thấy được sự thật. Thí dụ cuộc đời này, nó giống như dòng nước biển vậy. Quý vị ra ngoài biển ngồi, hoặc ngoài sông. Sông thì không rõ lắm, vì nó quá nhỏ. Còn biển thì nó bao la. Quý vị sẽ thấy dòng nước biển nó trôi chảy một cách lặng lẽ, im lìm. Nó bao la, mà chúng ta thí dụ như vô lượng vô biên. Nó không có ngàn mé. Nhưng vì một chút mờ mờ của cái dòng nước đó, thường trong đạo Phật kêu là vô minh. Vô là không, minh là sáng. Mờ mờ. Do đó mới nổi lên những lượn sóng. Thì sóng này không phải là dòng nước tạo ra, mà chính là gió tham sân si, gió bát phong thổi lên. Chúng ta ngồi ngoài biển, chúng ta thấy lúc mà không có gió thì biển nó chảy một cách lặng lẽ. Thì cái dòng nước biển này ví như cái linh hồn của chúng ta. Nó không bao giờ mất, nhưng mà nó cứ lặng lẽ, lờ mờ nó trôi. Do chữ mờ mờ nó trôi thì trong đạo Phật kêu là vô minh hay là ngu si. Rồi từ đó mới có sự tham lam. Hễ ngu mê thì hành động tham lam, lời nói cũng tham lam. Thành ra cái si mê thường đạo Phật kêu là cái tâm. Thì những cái lượn sóng này, tức là chúng ta bây giờ có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có thân, và có những cảm giác, những tư tưởng. Thành ra rất nhiều, mà tóm lại Đức Phật nói có ba cái thôi. Một là xác thân, hai là cảm giác, ba là tư tưởng. Một, xác thân là chúng ta biết rồi, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân đây. Hai, cảm giác là cái biết mà chưa phân biệt. Biết dễ chịu, khó chịu, không dễ, không khó. Nó nương vào xác thân là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, óc để phát hiện ra cái cảm giác dễ, khó, không dễ, không khó. Ba, mỗi vị nhận lấy trong cái xác thân của mình nha. chúng ta đau khổ cũng do xác thân này, mà chúng ta cải sửa để được hạnh phúc cũng ở xác thân này, mà chúng ta thành Phật cũng ở xác thân này. Do cái nhận thức khác nhau mà sự đau khổ có khác nhau. Thì hôm nay tôi xin nói về cái nhận thức mấy vị thường gọi là cái tâm, hay mình kêu là cái biết, hay còn kêu là phân biệt, hay còn kêu là tư tưởng. Nhiều danh từ lắm, nhưng mà cái quan trọng là chúng ta phải hiểu rõ về danh từ. Hiểu rõ ở đâu? Ở ngay trong xác thân này. Một chút nữa quý vị trả bài nha, chứ không phải là tôi giảng hoài. Tôi giảng nhiều lần rồi. Tôi có danh sách chút tôi đọc, những người nào mà khá thì hôm nay tôi kêu. Còn những người mới quá tôi không dám kêu. Đụng tới run quá, xỉu ở đây thì kẹt cho tôi. Hôm bữa có cô gì pháp lý giỏi lắm, không biết bữa đó cô bệnh, cô trả lời lanh lắm, kêu một cái cầm micro run, quên hết trơn, thiếu điều muốn xỉu muốn ngất. Thôi tôi chặn lại, không dám. Thành ra đây có 3 top người. Tôi chuyển giới nhiều quá đi, tôi không nhớ. Thì top người của đệ tử Phật Thích Ca thì đa số hồi xưa thời sư trưởng Lận, kéo dài tới tôi về đây năm 1983, thì dòng họ đó là họ Ngọc, còn Thiện Nam là chữ Thiện, thì đó là mấy người cố cửu xưa đó, đa số giỏi. Tôi nói đa số tức là có một số không giỏi. Lâu thì lâu, có mấy người rất là lâu, từ sư trưởng tới giờ mà pháp lý chả biết gì hết. Mà chúng ta biết pháp lý là thầy của ba đời chư Phật, thầy của tất cả mọi người. Pháp lý là gì? Là cái tâm, là cái hiểu biết. Tâm nó có mấy thứ? Nó có vô lượng thứ. Nhưng mà đại khái có một cái tâm tư tưởng thì tạo ra tam giới, tức là chúng ta bây giờ. Còn một cái tâm quan trọng nhất là cái tâm bát nhã, tức là sát na, tức là cái dòng nước tôi nói hồi nãy đó. Thì cái dòng nước này với cái lượn sóng, lượn sóng là cái tâm tam giới. Mà cái dòng nước với sóng khác, hay là một hay là hai, thì chúng ta thấy khó nói. Dòng nước không có sóng, mà dòng sóng không có nước. Nhưng mà sóng nó nương vào nước, nhờ có gió bát phong nó nổi lên những lượn sóng. Thì chính cái gió tham sân si, gió bát phong này mượn cái dòng nước để tạo ra lượn sóng tam giới này, có thân, có cảm giác, có tư tưởng. Thì tư tưởng là tâm, mà đó là vọng tâm. Còn cái biết của dòng nước thì đó là chân tâm. Mà chân tâm thì nó không có vấn đề biết, mà cũng không có vấn đề không biết. Cái khó là ở chỗ đó. Mà hễ nhận chân tâm thì là Phật. Mà nhận ở đâu? Nhận ngay trong sóng. Nó không phải là sóng, mà nó không khác với sóng. Sóng thì nó có cái nhận biết và có đối tượng nhận biết. Còn dòng nước thì nó không có đối tượng, mà nhờ không đối tượng nên nó biết hết. Nó biết cái nhận thức của sóng và đối tượng của sóng. Thành ra nó với sóng không khác, nhưng mà sóng sanh lên nhận thức rồi diệt, còn nó lúc nào cũng lặng lẽ trôi. Thành ra 62 tôn giáo thì cứ chạy theo sóng, cũng như bây giờ chúng ta chạy theo xác thân này. Xác thân này có cái thân bên ngoài, thân bên trong là chỗ cảm giác phát hiện độc đáo nhất. Và cái xác thân không ngoài không trong đó là chỗ tư tưởng phát hiện có bấy nhiêu thôi. Xác thân bên ngoài này đó là sắc, tài, danh, lợi, ăn uống, ngủ nghỉ, kêu là cõi dục, dục của dục giới, có sự ham muốn và chết còn nguyên thân và phải thiêu, để lâu nó thối không chịu nổi. Phải ăn cơm cháo, rồi thấy sắc đẹp thì thích, nhất là sắc đẹp của người khác phái. Và thấy tiền bạc thì ham, thấy danh lợi người ta khen mình thì thích, đưa lên cao thì khoái. Rồi đến ăn uống, ăn thì muốn ăn ngon, mặc thì thích mặc đồ tốt, ở thì thích ở nhà lầu cao, chùa to hay nhà to cột lớn. Bệnh thích chỗ sang trọng, ở những phòng cho nó đầy đủ tiện nghi. Còn cõi trời sắc giới, người ta sợ cái đó. Thành ra cõi trời sắc giới không có nam căn, nữ căn, người ta là trượng phu thôi. Đó là những người giữ tám giới, không có vợ chồng gì hết. Nhưng mà đó cũng là cái xiềng vàng thôi. thì hết phước hết tuổi thọ, rồi cũng phải chết, rồi bỏ cái đó qua cõi trời vô sắc. Cõi trời vô sắc là không có xác thân bên ngoài, không có xác thân bên trong, chỉ sống bằng cái tưởng tượng, tư tưởng cao thượng vô cùng. Mà tư tưởng chúng ta nên nhớ, nó rất vi tế. Nó là cõi vô hình, không có xác thân, vô sắc nhưng mà vẫn có tư tưởng phân biệt, rồi nó cũng phải hoại thôi. Thì cái đó chúng ta học sau. Đây tôi nói đại khái thôi. Tất cả những tam giới này, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc đều nương vào cõi tịnh độ, tức là cõi sát na, dòng nước, để tạo nên những lượn sóng. Mà hệ sóng thì có giới hạn, có điều kiện thì mới tạo nên sóng được. Cũng như chúng ta bây giờ sống là phải có điều kiện. Nhưng mà trong cái sắc thân này, trong cảm giác, trong tư tưởng, có một cái phi điều kiện, đó là dòng nước linh hồn, mà chúng ta có nhận được nó đâu. Mà nó ở đâu? Ở ngay trong sắc thân, ở ngay trong cảm giác, ở ngay trong tư tưởng. Mà nhớ, sắc thân, cảm giác, tư tưởng cũng là một. Mà một là sai, mà ba là trật, nó tiến hóa cao hơn. Như sắc thân bên ngoài này chúng ta dễ thấy, còn sắc thân thứ hai thì hơi khó đấy. Đó là những dây thần kinh. Ai có học lớp 12 thì biết, mà ai có làm bác sĩ thường thường mổ là mổ cái đó. Mắt thì dây thần kinh thị giác, tai thì dây thần kinh thính giác, mũi thì dây thần kinh khứu giác, lưỡi thì dây thần kinh vị giác. Sắc thân thì thần kinh xúc giác, tức là dây gân đó. Dây gân với thịt nó khác đó. Nó cũng là đất nước lửa gió thôi, nhưng mà thịt thì nó thô tháo, trích thịt thì nó đau mà đau ít, còn trích gân thì nó đau nhiều. Chúng ta trích khi mà bị phù, kêu là áp xe gì đó, thì nó nhức nhối không nổi, còn trích thịt thì nó nhức thôi. Chúng ta để ý cái thân thứ hai, chỗ mà cảm giác phát hiện rõ rệt nhất. Còn thân thứ ba là cái óc, chúng ta kêu nhũng não đó, chỉ có tư tưởng thôi. Chúng ta nên nhớ một điều, khi mà cảm giác nó mượn dây thần kinh để phát hiện, rồi thì dây thần kinh không phải là cảm giác. Quý vị thường lầm cái chỗ đó là không đi sâu vào đạo Phật được. Cũng như ống loa phát ra tiếng nói, thì tiếng nói không phải của cái ống loa, mà là của làn sóng. Thì khi cảm giác dễ chịu, khó chịu, không dễ không khó, là của cảm giác, nó mượn cái lưỡi ăn món đồ, rồi cảm giác dễ chịu mượn cái dây thần kinh, cái gai trên lưỡi để phát hiện cái đó. Thì cái lưỡi không phải là cảm giác, mà là cái cơ quan làm phát hiện cái cảm giác thôi. Chúng ta phải hiểu điều đó, để chúng ta đi sâu vào con người chúng ta, thì chúng ta mới giải thoát được. Đó là tôi nhắc lại thôi. Chẳng hạn như bây giờ tôi thấy cái ca, thì phải có con mắt và đối tượng của tôi là cái ca, rồi cảm giác mới mượn con mắt, rồi cảm giác mới mượn con mắt thấy cái ca. Cái ca mới nằm trên trọng đèn, rồi dây thần kinh mới rung động, thì cảm giác mới mượn sự rung động dây thần kinh để phát hiện dễ chịu, khó chịu, không dễ không khó. Thì cái này là cảm giác chứ không phải là dây thần kinh mắt. Nhưng mà không có dây thần kinh thì cảm giác không phát hiện được. Cũng như không có ống loa thì làn sóng không phát ra tiếng nói được. Phải có điều kiện, tức là có ống loa tốt. Cũng như giờ tôi nói đây nè, thì cái micro này phát ra tiếng nói, mà tiếng nói không phải micro, mà là âm thanh của tôi mượn cái micro để phát ra. Quý vị phải hiểu chỗ đó thì mới có thể đi sâu vào đạo Phật được. Thành ra cái cảm giác cũng chưa phải là chân tâm, mà nó thông minh hơn, nó vi tế hơn. Rồi bây giờ tới cõi tịnh độ thì không có đối tượng. Cái tịnh độ tức là cái chân tâm, thì nó không phải là cái cảm giác, mà nó không khác cảm giác. Cũng như bây giờ tôi biết tôi đang nhìn cái ca. Cái phân biệt của tôi là cảm giác. Cảm giác mượn dây thần kinh mắt để biết cái ca này dễ chịu, khó chịu, không dễ không khó. Thì tất nhiên phải có cảm giác và có đối tượng là cái ca. Có hai thì thấy là thấy một cái gì, cảm giác là cảm giác một cái gì, phân biệt là phân biệt một cái gì, thì cái đó là đối tượng.

Tôi rằng sau này tôi hỏi lại đó. Giới là phải gần thầy sáng bản lành, tránh xa điều ác, gần những người hiền thì chúng ta mới giữ giới được. Còn bây giờ quý vị giữ không sát sanh mà phải phóng sanh, không trộm cắp mà phải bố thí. Quý vị nói thì hay, nhưng mà quý vị không sát sanh mà gần mấy người nhậu nhạt tối ngày, quý vị ăn chay được không? Chính tôi hồi xưa cũng đi dạy trong trường học có mấy thầy giáo, nhưng có một mình tôi ăn chay thì nó khác người ta. Vì khác nên nó phá, nhất là đi đám cưới học trò. Tôi đã tu rồi, tôi đâu có đi đám cưới, nhưng mà học trò của mình nó thỉnh mình đi. Nó nói: đời con có một lần này mà thầy, thầy phải đi, dù muốn dù không thầy phải đi. Tôi nói: thầy ăn chay trường, thầy ăn chay trường thì con làm cháy cho thầy. Tôi nói: làm sao? Nó nói: thì thầy ngồi chung mấy thầy kia mà con để đồ chay cho riêng thầy. Làm sao ăn được? Chín thầy kia bốc đồ mặn bỏ vô, giỡn mà. Rồi không lẽ mình giận, tu phải chịu. Mình bốc ra, nó để vô, mình ăn một, hai miếng cho nó đỡ, rồi về nhà ăn thêm. Tu là phải vậy, nó khó lắm. Đời mà không tu thì mình không tu được. Thành ra muốn tu, quý vị phải gần thầy sáng bản lành, đi chùa thường xuyên. Nếu chùa mà gặp sư trụ trì không đàng hoàng, còn chết nữa. Có nhiều trụ trì người ta không ăn chay, ăn 10 ngày hay 5 ngày thôi. Rồi như vậy, một đám ô tạp, mình vô đó làm sao? Còn nếu Phật thất, gặp sư trụ trì đàng hoàng, Phật tử có tu nữa, thì bây giờ mình không tu cũng không được. Bây giờ thí dụ người ta ngồi nghe pháp đây, người ta ngồi niệm Phật, mình xuống dưới, mình nằm ngủ được không? Hay nằm ở đây ngủ được không? Mình cũng còn có cái xấu hổ chứ. Thành ra tu phải tập sống chung với gần thầy sáng bạn lành. Mà làm sao biết có thầy sáng? Làm sao biết bạn lành? Thì Đức Phật có giảng trước rồi: ông thầy hay Phật tử, bạn nào mà có dư giới, có định, có tuệ. Mà giới là gì? Mình học rồi, 5 giới, 8 giới, 10 giới. 5 giới là Phật tử đây, còn 8 giới là những người bắt đầu đi vào cõi trời sắc giới, để dễ đi qua đạo Phật. Mà 8 giới không phải là giới. Có 5 giới đầu là giới, còn 3 giới sau là cái hạnh. Hạnh là gì ha? Quý vị để ý, sau tôi hỏi. Đây là tôi giảng rồi, là lần trả bài tôi hỏi. Hạnh là cái tư cách. Giới mà nếu mình không giữ thì hại mình, hại người. Người ta sẽ thử gửi, người ta sẽ đánh đập mình. Còn hạnh là không đụng tới ai. Nhưng mà tư cách của mình không xứng đáng là một người Phật tử. Giới thứ 6: không ngồi ghế cao, nằm giường rộng, chiếu lớn, chỗ xinh đẹp. Tôi ngồi ghế salon, ghế ngai vua. Tôi thấy đi chơi hành hương như vô chỗ ngai vua bảo đại, Phật tử khoái lắm, mướn leo lên đó ngồi chụp hình nữa. Làm vua mà, vua này vua cỏ, mặc áo đồ của ông vua, ngồi leo lên ngai vàng chụp hình, rồi nói: sư, sư coi con ngon không? Tôi nói: ngon, vua này là vua cỏ. Chúng ta thích hình thức. Rồi chỗ vắng lặng, bãi biển núi cao này kia, ngồi nhức chân quá sư ơi. Sư ngồi 2 tiếng, con thường nửa tiếng là quá lắm rồi. Mà đi đánh bài, đi chơi suốt đêm thì được. Cái tập khí chúng ta nó nặng lắm. Như vậy thì chúng ta phải tránh những bạn xấu. Mà muốn biết bạn xấu hay tốt, mình coi có giữ giới hay không. Có nhiều người giữ 5 giới như vậy, nhưng mà người ta giữ 8 giới. Bởi vì 3 cái kia nó không thuộc về giới, mà nó là hạnh kiểm. Quý vị không ngồi ghế cao, nằm giường rộng, 5 giới cũng giữ được. Không nghe xem múa hát đờn kèn, mình có thể không coi truyền hình, không trang điểm phấn son. Quý vị không thoa son rồi phấn, không kẻ chân mày, để như thường. Đừng có mặc đồ tơ lụa đẹp đẽ, đồ trơn láng mịn màng gì đó. Còn mấy ông người nam cũng vậy, mặc vải bô bố, đồ đơn sơ thôi. Cái ăn mặc ở bệnh là cái quan trọng nhất đối với người tu. Nếu mà lo cái đó thì không có thời giờ mà coi kinh, không có thời giờ mà ngồi thiền để nghiền ngẫm cuộc đời này, nghiền ngẫm cái xác thân này. Thành ra tôi khuyên quý vị, cái đầu tiên là làm sao dư giới, mà phải gần những gương tốt. Gương tốt là ông thầy trụ trì, ông thầy bổn sư, sư phụ gì đó. Kêu sư phụ chứ không giống sư phụ chút nào hết. Còn bạn mình cũng vậy. Bạn nào tu mình biết có dư giới hay không, mình gần mình biết liền. Mình nên gần những người đó. Gần mực thì đen, mà hãy gần đèn thì sáng. Rồi thứ hai là cái định. Cái định này là khó à? Hễ giữ giới rồi thì quý vị tu định dễ dàng, vì có thời gian rảnh, ít muốn biết đủ. Trong kinh nào bắt đầu vô, Phật cũng nói cái đó trước. Chi túc thiểu dục. Thì ngài Ấn Quang có nói: cơm rau đỡ dạ đói, cốc lá chè gió sương, người đời nếu biết đủ, sầu khổ chẳng còn vương. Biết đủ rồi đâu còn khổ gì, quý vị đâu có xài gì. Như tôi bây giờ, tiền tôi xài cái gì? Giờ bốn mấy năm tôi không biết đến tiền, tôi vẫn sống khỏe như thường, phây phây, khỏe hơn quý vị nhiều. Quý vị đêm còn phải đóng cửa, tôi không có cần. Tôi có cái gì đâu, chỉ có cái bát với bộ y, mà cái y cũng rách, cái bát là cái nồi đất thôi. Trong mình tôi có các bạc nào đâu, mà tôi sướng hơn quý vị nhiều. Sướng về cái tâm. Mình sống là sống về tinh thần. Cái tâm là quan trọng hơn là cái xác thân. Xác thân chỉ là cái tay sai của tâm. Quý vị nên nhớ chỗ đó. Cái nghiệp Đức Phật phân biệt có ba cái thôi: cái tội của thân, cái tội của miệng và cái tội của tư tưởng. Nhưng mà cuối cùng ngài bác cái thân không có tội, cái miệng không có tội, mà chính cái tư tưởng mới là tội. Một, quý vị muốn làm cái gì, quý vị phải nghĩ mới làm. Không nghĩ thì mình đất đá sao? Không lẽ mình châu bò sao? Châu bò nó có tư tưởng, mà tư tưởng nó chưa gọi là tư tưởng, bởi vì nó không có ý chí, không có sự cải sửa. Mình làm cái gì mình phải nghĩ, phải biết cái này chứ chẳng lẽ không biết. Thì cái biết này chính nó sai cái thân đi làm, nó sai cái miệng nói. Mà nếu cái biết quý vị là cái biết thiện, thì hành động thân là thiện, cái lời nói là thiện. Còn nếu cái biết quý vị mà ác, thì cái thân này là ác theo, cái tay sai của cái tâm, của cái ý. Hai, thành ra cái thứ hai quý vị phải làm sao cho cái tâm mình nó trong sáng. Mà tâm được trong sáng thì mới nhận lại được cái bất tử, mới quả đạo Phật được. Mặc dù cái tâm u tối vẫn có Phật tánh, dòng nước mà có sóng ác, sóng xấu thì vẫn có dòng nước linh hồn trong đó. Mà sóng tốt, sóng thiện thì vẫn phát sanh từ dòng nước linh hồn. Nhưng mà chừng nào nó mới nhận lại? Bởi vì cái tu của đạo Phật là không có cải sửa, không có từ từ, không có lai rai, mà phải nhận lại ngay trong tư tưởng này có cái phi tư tưởng, cái bất tử nằm trong đó. Mà muốn nhận lại thì cái tư tưởng phải thật là trong sáng. Giai đoạn 1, quý vị niệm Phật đếm từ 1 đến 10, niệm Phật khỏi đếm, thế cái tư tưởng chưa sáng đâu. Bởi vì niệm Nam Mô A Di Đà Phật 1, Nam Mô A Di Đà Phật 2, nó phóng rồi kéo nó trở lại, niệm lại Nam Mô A Di Đà Phật 1, 2, 3, 4, nó phóng nữa, kéo nó trở về. Tâm vừa ở ngoài vừa ở trong, tâm của sơ thiền. Nhưng mà làm hoài đi, giữ cái bền, làm nữa đi, rồi qua giai đoạn niệm khỏi đếm. Giai đoạn 2, niệm A-di-đà-phật, A-di-đà-phật được chừng 100, 200 tiếng, nó phóng nữa thì kéo trở lại nữa. Nhưng cứ làm nữa đi, làm hoài đi, tới chừng nó thuần thục được 1.000, 2.000, 10.000 thì được rồi, thì tạm rồi đó. Sát của sơ thiền. Tới giai đoạn 3, quý vị không muốn, nó vẫn đến với mình thôi, kêu là tiếng niệm Phật nhập tâm. Bởi vì quý vị muốn niệm thì tiếng niệm Phật ở trong tâm nó ra, thì cái này kêu là định hỷ. Cái thức quý vị bắt đầu trong sáng, định lực rất mạnh, tức nhị thiền, giai đoạn 4. Quý vị đi nữa là chìm đắm trong trạng thái mất thân, tam thiền. Giai đoạn 5. Rồi đi nữa là trạng thái xả niệm thanh tịnh, tứ thiền. Đi nữa bỏ thân bên trong, bỏ cảm giác, chỉ còn sống trong tư tưởng thôi, tứ không. Cái này là cái chết, cái này là cao nhất. Nhưng mà thấy mình bằng với Phật, bằng với Tổ, nhưng mà đồ dọn. Thành ra Đức Phật dặn tới tứ thiền là cùng. Sau tôi giảng lại cái này, tôi nhắc sơ thôi, tôi nói tóm đặng quý vị trả bài. Tôi nói nhiều lần rồi, nay tôi nhắc lại. Có một số Phật tử mới chưa biết gì hết, có một số rất giỏi, nhưng bởi vì tôi không đụng tới, thành ra ngồi nín thinh hoài. Hễ đụng thì cái máy nó chạy, nhấn nút nó cũng không nín nữa. Thì những người đó có thể cho những người mới, người ta nương tựa, đặng có trình độ tương đương. Để tôi giảng pháp nó dễ một chút. Bây giờ từ nay tôi đi sâu, tôi không có giảng cạn cợt như mọi lần nữa. Giảng như vậy là chết Phật tử. Thời bây giờ nó đến rồi, mình phải sống với đạo Phật, sống với dòng nước linh hồn, đừng có sống với sóng nữa. Sống với sóng là khổ đau. Cuộc sống bây giờ càng ngày càng đi xuống, mình phải lắng nghe cuộc sống này. Mình phải nhận cái bất tử ngay trong cái danh diệt thì mày ra mới được. Ở đây có một số chừng 2-3-40 gì đó, đó là dòng họ Thích Ca, là họ Ngọc, với một số họ Di Lặc, là họ Như, còn một số mới đây là họ Di Đà, là họ Liên. Thì đa số mới có hả? Nhưng mới mà có một số siêu được 5-3 người gì đó thì tôi kêu trả bài là tôi biết liền. Có người nhát quá, khá tôi kêu trả bài run quên hết trơn, muốn xỉu. Rồi xỉu bậy, tội nghiệp cho tôi. Ở ngoài trả bài lanh lắm, kỳ này kêu trả bệnh hay sao không biết, mà cầm micro run quên hết trơn hết trọi. Có sư cô đi nghe pháp thường xuyên kêu một cái là mặt mày xanh mét. Thế cái đó là cái nghiệp. Nói dư sức nói, nhưng mà thấy sư ông ốm ốm này sợ. Tôi không biết tôi có làm gì đâu mà sợ. Trả được thì được, không được thì thôi, tập nói chứ. Bởi vì pháp là quan trọng, nhất là thầy của ba đời chư Phật. Đức Phật Thích Ca ngồi thiền 49 ngày rồi mới thấy được cái pháp đó, rồi mới thuyết lại. Thành ra pháp có chứa Phật, đó là pháp của vũ trụ. Rồi Phật Thích Ca mới thấy pháp đó, mới thuyết lại, thì pháp sau này là của Phật Thích Ca. Thì cũng một thứ thôi, nhưng mà trong vũ trụ làm sao mình thấy được. Thành ra bữa nay tôi muốn nói là pháp vũ trụ là pháp sát na. Chúng ta còn kêu là tịnh độ. Đức Phật A Di Đà cũng từ pháp đó mới tạo ra thế giới cực lạc tịnh độ. Chúng ta cũng từ cái pháp đó, từ cái dòng nước linh hồn mới tạo ra thế giới uế độ bằng cái tư tưởng. Ngài tạo ra tịnh độ bằng trí tuệ. Thành ra vẫn có hình tướng giống như vậy, nhưng mà là bằng hào quang. Còn chúng ta cũng tạo vậy mà bằng tư tưởng, có thể cầm được, nắm được, chướng ngại. Thành ra thế giới cực lạc, quý vị gặp A Di Đà, gặp bông sen, quý vị có thể đi qua thân A Di Đà, đi qua bông sen, lầu các tường vách như vậy. Quý vị đi xuyên qua tường vách, nó không phải là tư tưởng, nó không phải là vật chất thô tháo này, nó không phải là phù trần căn, không phải tịnh sắc căn, mà nó là thắng nghĩa căn. Chúng ta phải đi tới cái đó nữa. Như xác thân bên ngoài, quý vị thấy tôi có mắt, tài, mũi, lưỡi, thân, óc thì kêu là phù trần căn. Phù là nổi, trần là bụi bặm. Nổi bên ngoài nắm được, bắt được. Còn đi sâu chút nữa là tịnh sắc căn, tức là dây thần kinh. Nó cũng là đất nước lửa gió, nhưng mà quý vị thấy nó vi tế hơn. Chẳng hạn dây thần kinh thị giác, quý vị đâu có thấy. Thần kinh xúc giác, quý vị có thấy dây gân. Khi nào tôi ốm, nó nổi. Có nhiều người mập, nó không nổi. Cái đó cũng là thân, mà thân vi tế hơn. Thì trong duy thức kêu là tịnh sắc căn. Khi quý vị đắc quả nhập lưu, rồi thì quý vị dùng căn khác, không phải là căn phụ trần, căn tịnh sắc nữa, mà cái này là căn không căn. Căn không căn là sao? Là chỉ có đứng lặng nhập và đứng lặng tôi thấy cái ca thì tôi với cái ca là một, đều phát hiện từ dòng nước linh hồn. Còn nếu tôi thấy có cái nhận thức tư tưởng tôi và có cái ca được thấy, thì cái này là sóng chứ không phải là dòng nước. Còn nếu tôi nhìn chính cái ca cũng là năng lực, mà con mắt tôi cũng là năng lực, mà cái hiểu biết, cái tâm của tôi vẫn là năng lực, ba cái đều năng lực hết, tam luân không tịch, ba cái đều là chân tâm. Thành ra nếu về dòng nước linh hồn thì mình thấy cái xác thân mình và đối tượng của xác thân chỉ là năng lực, là dòng nước linh hồn, là thức biến thôi chứ không có thật. Mà nếu về thức thì quý vị thấy mình và tất cả mọi người sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều là thức biến hết. Còn nếu mà không nhận được cái thức, cái linh hồn, rồi thì mình thấy có tôi, có người khác. Người khác chửi, tôi bị chửi, có tiếng chửi, ba cái. Còn nếu dòng nước linh hồn thì nó vẫn biết có người khác, mà người khác là dòng nước năng lực, mà tiếng chửi cũng là năng lực, mà tôi cũng là năng lực. Mà năng lực thì đâu có hình tướng gì, nhưng mà do tham, sân, si mới tạo ra hình tướng. Do tư tưởng mới tạo ra có người chửi, có tiếng chửi và tôi bị chửi. Toàn là ảo ảnh, là cái sóng. Cái vọng tâm phát hiện từ dòng nước linh hồn là cái thức biến, là năng lực. Nói vậy để quý vị biết nó. Quý vị biết tôi cũng trăn trở lắm tôi mới giảng được. Khó giảng lắm. Đố quý vị giảng dễ dàng cho thí dụ được. Nhưng mà rồi quý vị cũng làm được dễ dàng thôi. Cái gì cũng bền bỉ thôi. Nhưng mà cái khó nhất là cách tu của Đạo Phật. Nó không giống như cách tu hồi xưa giờ của mình. Hồi xưa giờ, mình tu phải có điều kiện, có thầy sáng, có bản lành, có hoàn cảnh để đi vào tứ thiền, làm cho cái thức trong sáng. Phải nương vào cái sắc thân này, thầy sáng và phải có định lực và phải có tư tưởng. Nhưng mà qua cái bát nhã rồi, không có vụ đó nữa. Thành ra nó khó là ở chỗ đó. Nếu chúng ta đi theo cái cũ, chúng ta cố gắng làm sao nhất niệm. Quý vị muốn nhất niệm dễ ợt, niệm hoài, cứ tống nó vô cái tâm hoài, thì trùng tử thiện nó đầy, nó tiêu diệt trùng tử ác. Thì trùng tử niệm Phật cứ tống vô nữa, tiêu diệt bao nhiêu, mình cứ tống vô, nó tiêu diệt mình tống vô. Nó tiêu diệt 2, mình tống vô 4, nó tiêu diệt 4, mình tống vô 16. Thì tiêu diệt một mớ, còn lại một mớ. Tới chừng đồng minh niệm Phật, nó mạnh, nó tiêu diệt bên kia lại. Mà hễ nó đầy rồi nó tràn ra, cái này dễ thôi. Còn cái lối tu của Đạo Phật nó khác à? Không có tiêu diệt cái gì hết, không có trùng tử ác, trùng tử thiện, không có trùng tử niệm Phật, không có gì hết mà có tất cả. Nhưng mà tất cả đều là năng lực. Trùng tử ác, trùng tử thiện, trùng tử niệm Phật đều giống hệt thôi. Nhưng mà khi hiện ra cái sóng thì khác. Còn cái bản thể dòng nước bên trong cũng là một thôi. Mà bản thể ở đâu? Ngay trùng tử thiện nhận lại được, ngay trùng tử niệm Phật nhận lại được, ngay trùng tử ác nhận cái dòng nước không được đâu. Vậy trùng tử ác nó không nằm trong dòng nước? Nằm chứ, không nằm làm sao nó phát hiện được. Nhưng mà tại sao trùng tử ác nhận lại dòng nước không được? Tại nó ngu si, nó không có thông minh, nó không có sáng, không có phước báo. Thành ra chỉ có người có phước báo, chỉ có quý vị vô đây ngồi ở không, mạnh già mới có thể nhận lại Phật tánh. Nếu quý vị nghèo sơ sát vô đây nghe, về cạp đất mà ăn, phước báo không có, ngu si. Vậy người ngu không có Phật tánh sao sư? Vẫn có, không có làm sao hiện ra đó được. Người thông minh có Phật tánh không sư? Vẫn có, giống hệt thôi. Nhưng mà người thông minh mới đủ điều kiện để nhận lại cái bất tử, mới qua đạo Phật được. Mà như thế nào là thông minh? Phải nhị thiền sắc giới. Mà tôi thấy đây, quý vị không biết có ai qua nhị thiền sắc giới không? Khi muốn niệm Phật thì ở trong linh hồn trùng tử nó chín mùi rồi nó phát ra, thì cái đó là A Lại Gia niệm đây. Rồi tư tưởng mới nhận được nó tống vô A Lại Gia, mà nó đã đầy rồi tống vô nó tràn ra nữa. Thành ra bây giờ chủng tử niệm Phật đầy trong đó, chủng tử ác bị tiêu diệt, còn một số già dặn không tiêu diệt được đâu. Cái hạt giống nó già rồi nó ngủ ngầm. Ngủ ngầm quý vị biết rồi ha, tức là chìm xuống chờ thời khi nào quý vị giải đãi. Cuộc sống này dễ giải đãi lắm, nó thay đổi hoài. Lúc mình giàu nhờ con ở ngoại quốc nó gửi tiền về nó ủng hộ, rồi bây giờ đụng một cái nó bị xe đụng chết ngay, nó không gửi nữa, rồi phải ra làm ăn kiếm tiền. Mà làm ăn bây giờ phải chửi thề, người ta chửi một câu mình chửi lại 9-10 câu chịu mới nổi. Như ở tỉnh xá có một cô thấy tội nghiệp dữ lắm, gặp tôi bắt thọ giới. Thì thọ giới bắt đầu hiền, rồi gặp tôi đi đứng mặc đồ trắng. Bây giờ mặc đồ nâu đi nó giống người tu, nhưng mà vô tỉnh xá mặc đồ nâu chứ ra ngoài đời mặc đồ xanh, đồ đỏ. Tôi đi Sài Gòn chạy ngang, tôi thấy tôi hỏi thì cô nói: mặc đồ nâu chửi lộn không được sư ơi. Tôi nói: cô mặc đồ nâu cô tu mà cô chửi lộn. Nói: mặc đồ xanh đồ đỏ ngoài đời chửi lộn nó dễ. Tôi nói: chết rồi, tôi biết vậy tôi mới biểu mặc đồ nâu người ta nói cô tu, cô mặc đồ nâu mà chửi lộn. Cô nói: buôn bán mình không chửi nó ỉa trên đầu mình, nó chửi một câu mình chửi hai câu nó mới ngán. Thành ra ngoài đời khó tu lắm, khó tu vô cùng. Tôi biết vậy, nhưng mà cuộc sống nếu không làm lấy gì mà ăn, không có con cái không ai ủng hộ hết, mình phải nuôi 2-3 đứa con thì phải đầu tắt mặt tối, mà nghĩ cái đó tội lỗi, vô thọ giới rồi. Cũng như cái ông gì nghèo sơ xác, nhà thì nóc dột tùm lum hết, ở dưới khi mưa thì nó ngập lên đến trên nền nhà. Thế mưa suốt đêm thì hai vợ chồng phải ngồi suốt đêm. Rồi bà vợ vô làm công quả, tôi hỏi khóc, thấy tội nghiệp. Chứ đúng ra cái đó là tôi không giúp, tôi theo Phật chỉ giúp những người bệnh thôi, chứ ăn mặc ở giúp hết, tiền đâu giúp bây giờ. Nhưng tôi nhờ có Phật tử, Phật tử tôi là siêu lắm, chưa có ai bằng. Nhờ đệ tử Việt Kiều ở ngoại quốc cả đống, mà tôi đâu có dám xài, mà tôi cũng đâu có cần tiền, nhưng mà Phật tử làm trung gian giúp cho cất lại cái nhà. Đây tôi muốn nói về vấn đề đạo Phật, tịnh độ và uế độ, để rồi chúng ta cứ nói cầu vãng sanh về thế giới tịnh độ cực lạc Phật A Di Đà. Thế giới uế độ khác tịnh độ sao? Bữa nay tôi muốn nói cho rõ. Thế giới uế độ chưa có tịnh độ, hay tịnh độ ẩn trong đó, mà thế giới tịnh độ thì bao trùm thế giới uế độ. Cũng từ dòng nước linh hồn mà các bậc thánh nhân tạo ra tịnh độ, cũng từ dòng nước linh hồn mà phàm phu của chúng ta dùng tư tưởng thiện ác để tạo ra thế giới uế độ. Uế là dơ, còn dòng nước tự nó thì không dơ, không tịnh, cũng không sạch. Nó là nó không gì hết. Rồi chúng ta tạo ra những lượn sóng bằng tư tưởng chúng ta. Tư tưởng ác cũng là uế, tư tưởng thiện cũng là uế. Đạo Phật chúng ta hiểu cái đó, tư tưởng ác cũng là uế, tư tưởng thiện cũng là uế. Mấy ông mấy bà có tư tưởng tốt cũng là dơ hết. Bởi vì sao? Tốt là tốt hơn cái ác, còn nếu quý vị tốt hơn nữa cũng là tốt hơn thiện. Cũng như quý vị giữ 3 giới là tốt hơn người không giữ giới, nhưng mà người giữ 5 giới tốt hơn người 3 giới, còn người 8 giới tốt hơn người 5 giới, còn người 10 giới tốt hơn người 8 giới. Thiện ác nó chỉ là cái dối gạt, cái xiềng thôi. Còn dòng nước nó không có giới gì hết, nó không phải thiện, nó không phải ác, mà nó bao trùm hết tất cả. Mà muốn tu nó thì không thể tu được đâu, không có điều kiện gì đâu. Mà tu nó đâu phải là do nhân duyên hợp lại đâu, nó chỉ là cái dòng nước chảy như vậy đời đời kiếp kiếp. Nó vô lượng vô biên, nó không bao giờ còn mà cũng không bao giờ mất. Nó không nằm vấn đề còn mất, vấn đề dơ sạch. Cái đó là cái khó khăn của 62 tôn giáo, mà cũng là cái nhức nhối của vô lượng người, và cái nhức nhối khi tôi đi tu. Tôi trăn trở với nó 4 mấy năm, giờ tôi mới hiểu. Nhưng mà thực hành chứng đắc tôi không biết. Còn giảng tôi thấy sáng tỏ là tôi trình bày trao đổi quý vị. Ai mà thực hành có thể đắc thì độ lại tôi. Tôi không biết là tôi có đắc không, tôi không biết. Nhưng mà tôi thấy tôi trình bày sáng tỏ. Tôi đã trăn trở 4 mấy năm trời. Tại sao 62 tôn giáo bạn có rồi mà Thái tử Siddhartha không đồng ý? Sao mà sau 49 ngày nhập định, ngài thuyết bài pháp con sư tử hống, tức là tiếng giống con sư tử, từ đây mới có tứ sa môn, mới có đạo Phật, mà ngài không nói đạo Phật khác với đạo trời làm sao? Tôi trăn trở hoài, nó khác ra sao? Tôi tới chừng qua duy thức, nhất là thủ lăng nghiêm, thì 15 hạng chúng sanh của tôi nằm trong thủ lăng nghiêm mà tôi sắp xếp lại, sắp xếp cho nó sáng tỏ. Giờ tôi trao đổi lại quý vị. Quý vị nắm cây đó, quý vị để ý để tu. Chúng ta sẽ trở lại 4 đường ác ngay trong xác thân này: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Giảng một cách rõ ràng. Hồi đó tới giờ mình nghe nói căn tiếp xúc với trần mà không biết căn là gì, trần là gì. Thì nay tôi giảng rõ. Căn đó là sinh lý, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân có sự sống mà chưa có cái biết. Rồi sau tôi lặp lại, quý vị phải trả bài. Còn nhìn ra ngoài, cỏ cây sinh lý, nó có sự sống. Trần là vật lý, chưa có sự sống, chưa có cái biết, tức là mắt có ghen, tai có cức giấy, mũi có cức mũi, đàm nhớt, phần, vân vân. Đó là vật lý, không có sự sống, không có cái biết. Còn nhìn ra ngoài thì cũng vậy thôi, đất, đá, nước, lửa, gió là vật lý. Rồi tới ngạ quỷ có cảm giác. Cảm giác này phải nương vào sinh lý, nhưng mà cảm giác là tâm, nương vào rung động của sinh lý của con mắt. Con mắt nhức thì cái nhức này là cảm giác chứ không phải con mắt. Nó nương vào con mắt quý vị. Con mắt quý vị đi ngoài trời bụi, nó vô, nó nhức, thì cái này không phải là dây thần kinh cảm giác nhức, mà là tròng đen nó nhức. Quý vị về nhỏ con mắt lấy bụi ra thì nó hết. Cái răng quý vị ngậm nước đá thì nó ê. Ê không phải là cái tủy nha, mà là cái răng. Quý vị đi thôi ngậm, làm cho nó ấm lại thì nó hết. Còn khi quý vị hư dây thần kinh thị giác rồi, quý vị nhỏ mắt, nhỏ thì nhỏ mà nhức thì nó vẫn phải nhức và vẫn phải mổ. Phải làm sao? Hay là đứt dây thần kinh này rồi? Nó quan trọng hơn con mắt. Con mắt chỉ nhận sự vật thôi, còn dây thần kinh này rung động cho cảm giác dễ chịu, khó chịu. Quý vị phải để ý, vì con mắt là sắc thân bên ngoài, còn dây thần kinh là sắc thân bên trong. Quý vị chết rồi, con mắt hư liền, nhưng mà dây thần kinh thị giác còn sống 8 tiếng. Nên nhớ chỗ đó. Còn cái tư tưởng là khác nữa. Tư tưởng nó không mượn dây thần kinh đâu. Tư tưởng nó cao lắm, nó mượn dây thần kinh óc. Thần kinh óc với thần kinh thị giác của mắt, tai, mũi, lưỡi khác. Nó vi tế hơn, kêu là tịnh sắc căn vi tế. Dây thần kinh óc nó khác dây thần kinh này. Nó cũng là thần kinh, nhưng nó rất nhỏ nhiệm. Nó là chỗ phát hiện của tư tưởng. Còn dây thần kinh này là phát hiện cảm giác. Cảm giác cái biết mà chưa phân biệt. Tư tưởng là cái biết mà có phân biệt. Thí dụ như cái ca này, tôi nhìn nó có cảm giác dễ chịu, khó chịu, không dễ không khó. Nhưng mà tại sao dễ chịu? Không giải thích được. Rồi lên dây thần kinh óc giải thích, mà không phải là óc nha. Tư tưởng mượn óc giải thích cái ca này, tại mình thích nó là vì nó bằng inox, nó tốt, nó không nóng, nó có thể không bể, cái hình nó đẹp, nó có thể đựng nước, đựng này kia, có thể bắt lên lò nấu được, nó không phải bằng nhôm này kia. À, cái phân biệt này chính là tư tưởng. Mà tư tưởng muốn phân biệt, tư tưởng có cái biết gì đâu mà phân biệt. Nó phân biệt được là phải nhờ cái ý thức, tức là cái nghiệp. Cái này quý vị phải nhận mình nhen, lặng lẽ nhận nó. Nó cung cấp chất liệu cho tư tưởng, tư tưởng mới có đủ chất liệu để mà phân biệt. Mà chất liệu ở đâu? Chất liệu không phải ý chí mà nó nằm trong linh hồn quý vị. Hễ nói tư tưởng là đụng tới ba cái. Thành ra trong kinh Đức Phật nói thân, cảm giác, tư tưởng có ba cái. Rồi bên tiểu thừa tưởng đâu tới tư tưởng là thôi. Nhưng tư tưởng nó đụng tới nghiệp ý chí, mà nghiệp muốn có để cung cấp cho tư tưởng thì phải nhờ linh hồn. Linh hồn là cái kho chứa tất cả kinh nghiệm, kiến thức, ký ức, tội và phước. Nó là kho chứa, nó là tam tạng, nó không có phân biệt, nó lờ đờ, mơ mơ màng màng. Thiện nó cũng chứa, mà ác nó cũng chứa. Không thiện không ác nó cũng chứa. Cái kho mà. Còn cái ông đại tướng, ông ý chí, mạt na, nghiệp, chỉ moi lấy thôi. Thì hôm trước chúng ta có học, nghe tôi là phải đi liên tục, để tôi nói thì biết, chứ tôi không lặp lại được. Càng ngày tôi càng đi sâu, chừng nào đụng tới A-la-hán thôi. Đi sâu về xác thân, về cảm giác, về tư tưởng. Mà nói tư tưởng là chúng ta đụng tới ý chí, đụng tới linh hồn. Nói đến tư tưởng mà không có ý chí, không có linh hồn là không có tư tưởng. Tư tưởng có thể chấm dứt, ý chí không chấm dứt, và linh hồn cũng không bao giờ chấm dứt. Thành ra xác thân có thể dứt, tư tưởng vẫn còn. Tư tưởng nó có hai cái. Một là nó giao thiệp hoạt động chung với xác thân, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Hai là nó hoạt động một mình. Thành ra cái xác thân này nó không cần, nó hoạt động một mình. Đó là lúc nó trở về, không có mắt, tai, mũi, lưỡi, nó hồi tưởng lại. Thành ra cái xác thân nằm giác quan này không có cái tư tưởng vẫn còn. Mà dứt tư tưởng thì cái ý chí vẫn còn. Mà dứt ý chí, tư tưởng không có. Bởi thiếu người cung cấp chất liệu thì tư tưởng im bặt thôi. Cái này tôi đã có giảng nhiều lần rồi. Còn dứt tư tưởng, dứt ý chí thì cái linh hồn nó vẫn còn. Nó là cái kho chứa. Mà thấy rõ được tư tưởng rồi thì đắc quả A-la-hán, nhưng mà linh hồn vẫn còn. Muốn dứt linh hồn không dứt được, phải tùy thuận với nó. Đây là Bồ Tát Thánh, là Chư Như Lai. Thôi đại khái như vậy. Hôm trước tôi có giảng về huệ năng và huyền giác. Cuối cùng có ba cái thôi, đó là nhận thức đầu tiên. Ông huyền giác vô đặt vấn đề sanh tử thì huệ năng nói ngay, trong sanh tử nhận vô sanh, ngay vô thường liễu chi chân thường. Thì huyền giác biết, lễ lạy liền. Ông nói nhận lại là vô sanh. Ông nói nhận lại chính nhà là hán, chính vô sanh. Tổ huệ năng biết, huệ năng mới khen ông, đúng vậy, đúng vậy. Ông đứng đó ông hầu tổ chút xíu đầu, một hai tiếng ông về. Tổ biết ông này giỏi, nhưng mà không biết là thực sự giỏi không, mới thử thêm một lần nữa. Một, ông về sao mau quá vậy? Đứng trên hiện tượng giới, xác thân này về thì có mau, nhưng mà xác thân nó nằm trong chân tâm, mà chân tâm thì đâu có mau chậm, nó cứ vậy thôi. Huyền giác biết là tổ thử mình, nói là mình vốn không động, cái chân tâm mình yên lặng như dòng nước chảy, có gì đâu mà mau chậm. Nó đâu có thời gian, đâu có không gian. Có xác thân, có hình tướng là có không gian, có mau chậm. Tôi sống bằng xác thân mà tôi không dính mắc với xác thân thì đâu có mau chậm. Thì huyền giác mới trả lời, vốn mình không động lấy gì mau chậm. Hai, tổ mới nói, ai biết không động? Do cái dòng nước như vậy nổi sóng lên rồi chặt thành sóng, thì chính ngài chặt nó ra chứ nó đâu có sóng. Thì trả lời, tôi nói sơ thôi, sau này tôi hỏi lại. Có một số trả lời đúng mà không đúng. Đúng là đúng theo kinh sách, nhưng mà cho thí dụ nó lộn phèo hết. Thành ra tôi muốn quý vị nhắc lại 15 hạng chúng sanh, nắm cho vững. Chả như vậy là theo kinh sách thôi. Thì tôi thấy vậy chưa có vững vàng. Nhưng mà tôi chưa có sửa đâu, tôi để y chang thôi. Tôi để quý vị tự cải sửa lấy. Tôi trở lại bài kinh 66 qua 15 hạng chúng sanh. Trong đó xong rồi, chúng ta mới trả lời câu hỏi này. Trở lại vấn đề này, nghĩa là câu hỏi không còn, quý vị thấy rõ thì quý vị trả lời. Chứ bây giờ tôi không định nghĩa nữa. Tôi giảng quá nhiều rồi. Thì cái đó là cái câu hỏi thứ một giữa huệ năng và huyền giác. Thì huyền giác mới nói tự nhân giả sanh tâm phân biệt, cho cái đi cái đến là không, có đi không có đến. Và rồi ông Huệ Năng mới nói, ngài thực sự đã hiểu được cái ý vô sanh, nghĩa là ngài đã hiểu được cái bất tử, thành ra hiểu được cái ý của bất tử. Ông Huyền Giác mới nhận được tổ chơi mình nữa. Đã là chân tâm mà ý tưởng phân biệt về cái chân tâm, thì chân tâm thuộc về vọng nữa. Thành ra ông mới chặn lại, chân tâm há có ý sao? Bất tử mà há có ý sao? Nghĩ về cái bất tử thì bất tử thành cái sanh tử nữa. 4. Tổ nói nếu mà không nhận cái bất tử thì ai biết đây? Ai biết phân biệt đây? Không ý thì ai là phân biệt đây? Thành ra đây có 3 tư tưởng. Ý là tư tưởng, ai là tư tưởng, phân biệt cũng là tư tưởng. Như vậy bậc thánh nhân không có cái biết, không phân biệt, mà làm sao có tư tưởng? Như vậy có tư tưởng là vọng, mà không tư tưởng là cây đá. Thì cuối cùng Huyền Giác mới nói một câu, thánh nhân vẫn có phân biệt, nhưng mà đó không phải là tư tưởng. Thì Huệ Năng biết ông này biết, giờ giải thích nữa thì dài dòng. Lấy tâm ấn tâm à? Ngài gật đầu thôi, và nói ở lại một đêm đi, mai sáng hãy về. Thì bài này tới đây là chấm dứt. Thành ra cái câu hỏi thánh nhân biết mà không phải tư tưởng, vậy cái biết nó ra sao? Có mấy cái biết? Ta số trả lời rồi, nó đúng mà không đúng, nghĩa là nó lộn tùm lum hết, chứng tỏ quý vị không có tham thiền sâu vào trong đó, chỉ y kinh mà trả lời thôi. Thì cái đó để quý vị suy nghĩ lại. Sau để học bài kinh 66, tôi đi thẳng vào 15 hạng chúng sanh, rồi chúng ta trở lại trả lời câu hỏi này. Quý vị trả lời nữa, có một số chưa trả lời. Còn sau tôi mới kể qua chuyện cũng nổi tiếng nữa, giữa Bồ Đề Đạt Ma và Lương Võ Đế, mà cũng là tâm thôi. Thì Lương Võ Đế là ông vua rất sùng đạo, từng tạo hơn 72 cảnh chùa, độ hơn 3.000 tăng. Khi hay Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn Độ qua Trung Quốc thăm mình, thì ông đón rước rất là hăm hở, rất là tôn kính, long trọng. Một, sau khi gặp ông khoe liền, chấm từ ngày lên ngôi giờ xây hơn 72 cảnh chùa, độ giúp tứ sự ăn mặc ở bệnh cho hơn 3.000 tăng. Vậy thì chấm có trí tuệ gì không? Có công đức không? Thì Bồ Đề Đạt Ma nói không có công đức gì hết. Ông tức chạm cái tự ái của ông. Ông tưởng là khen nhưng mà chê. Hai, ông nói vậy chứ cái đó là cái gì? Bồ Đề Đạt Ma nói đó là phước báo nhân thiền hữu lậu, có hưởng là có hết, đó không phải là công đức, đó không phải là trí tuệ. Ba, thì Lương Võ Đế là ông vua sùng đạo như quý vị, có nghe pháp nhiều, chứng tỏ ta đây cũng biết. Ông hỏi vậy chứ bạch tổ, đệ nhất nghĩa thánh đế là gì? Tổ nói hoát nhiên vô thánh, không có mốc gì gì về nghĩa thánh hết. Chết mồ không, không có thánh gì hết. Đệm thêm một cú nữa, mà trong kinh sách thì có thánh có phàm. Thánh là tuệ trì, thắng trì tới tuệ trì, hiểu trì, mà phàm là tưởng trì, thức trì. Mà cái này ông nói không có thánh phàm gì hết. 4. Rồi Lương Võ Đế tức mới hỏi ai đứng trước mặt chậm đây? Ngài không phải là thánh, tôi không phải là phàm sao? Ngài nói không có thánh phàm gì hết, ngài không phải là thánh sao? Tới đây Bồ Đề Đạt Ma mới trả lời một câu, không biết, tôi không biết. Tổ nói không biết còn hỏi cái gì, còn trao đổi cái gì nữa? Nói là ngài cứ chặt, chặt ngang hết trơn. Lương Võ Đế đưa ra cái gì cũng bị chặt hết. Lương Võ Đế mới tức rút lui, không tiếp gì nữa hết. Bồ Đề Đạt Ma mới biết là căn cơ Lương Võ Đế không thể độ qua đạo Phật được. Cái ông này gặp Phật thì lạy, gặp ma thì đánh, chứ không tha thứ được. mà người tu đâu có vụ phân biệt Phật ma đâu. Đâu có gặp Phật thì lạy dài mà gặp ma thì chửi. Thì bây giờ ngoài đời là vậy, quý vị gặp người tu kính mến thì lạy, vô chùa gặp Phật thì lạy, ra ngoài đời thì chửi thề, ăn thua đủ hả? Mấy người đó tốt chứ đâu phải xấu. Nhưng mà tốt đâu phải là Phật tử. Người Phật tử không tốt cũng không xấu. Người Phật tử phải vượt lên cái thiện ác. Thành ra Bồ Đề Đạt Ma không chấp nhận. Thành ra cái câu hỏi của tôi, mình trả lời sao giữa Bồ Đề Đạt Ma và Đường Bồ Đế? Như vậy, câu đầu là tạo 72 cành chùa, độ hơn 3.000 tăng. Từ nay đừng làm phải không? Phật tử đừng làm, bởi vì cái đó là phước báo nhân thiên hữu lậu, có hưởng là có hết. Nó không phải là trí tuệ. Như vậy thì quý vị đi vô chùa gửi tiền cúng chùa, giúp đỡ quý tăng, bố thí ủy lạo người nghèo, cúng dường tam bảo, không giải thoát. Vậy làm không? Hay là thôi? Coi chừng à, chứ tôi không có dạy vậy. Sư nói vậy từ nay con không làm, không vô trong tịnh độ chặt cây thuốc chữa, đó là phước báo hứa lậu, không có thành Phật được. Con khỏi cất chùa, không độ người nghèo gì nữa. Tôi không phải nói vậy. Tôi không kêu đừng làm, mà tôi không kêu làm. Cái của tôi là khác, quý vị đừng hiểu lầm tôi. Thành ra tôi muốn đặt câu hỏi này là, từ nay mình có tạo cảnh chùa, có bố thí người nghèo, có cúng dường tam bảo hay không? Hay là dứt mà cúng cái đó thành Phật hay không? Có giải thoát hay không? Thì cái đó quý vị phải trả lời. Cái này là quan trọng. Đời sống của quý vị giải thoát hay luân hồi thì mỗi quý vị phải nhận lấy. Cái câu hỏi này rõ ràng là Bồ Đề Đạt Ma bác. Mà có phải bác không? Cất hơn 72 cảnh chùa, độ hơn 3.000 tăng, có phải là Phật không? Ngài nói mốc gì không phải. Cái đó chỉ là phước thôi. Phước báo nhân thiên hữu lậu, có hưởng là có hết. Thành ra sau này Chí Công Thiền Sư thấy Liêm Quả Đế không hiểu mới nói, sao bệ hạ không qua trí tuệ, sao bệ hạ chết đói? Ngài nói, tôi làm vua mà tôi chết đói, ông nói chơi. Sao giặc hoàng xào nó bao vây, ngài chạy lên núi, nó bao vây luôn núi, chết đói. Cứ tưởng cuộc đời này không thể nói trước được. Vua là vua chứ chết đói vẫn là chết đói như thường. Còn người trí tuệ có chết đói hay không? Nếu lúc đó ông nghe lời ông ấy thì ông có chết đói hay không? Có à, quý vị coi chừng, vẫn chết đói như thường. Tại sao lại chết đói? Mà tại sao không chết đói? Quý vị coi chừng đó. Tôi ở đây là tôi mở cho quý vị thấy. Còn cái thứ hai là sau khi bị cái đó rồi, Lương Bồ Đế chơi với, không biết mình có nên làm phước nữa không? Rồi bác, mà độ hơn 3.000 tăng mấy chục năm này không có trí tuệ gì hết. Cái này phước báo nhân thiên hữu lậu, có hưởng có hết. Rồi mới hỏi đệ nhất kia thánh đế là gì vậy? Bất tử là cái gì? Cái sanh tử. Đây là cái bất tử, là cái trí tuệ. Mà bất tử là cái gì? Ông Bồ Đề Đạt Ma mới trả lời, không có bất tử mốc xì gì hết. Vậy bây giờ sao? Vậy không có sống, không có chết, không có niết bàn, không có địa ngục. Vậy bây giờ quý vị cứ sống tràn lan xuống địa ngục cũng được. Nó cũng là niết bàn. Tu để làm cái gì? Tu cho cực. Đa số bây giờ nó vậy. Tu cho đã, cho cực khổ. Nó cũng thành con ma nhà quê. Cái đó là cái câu mà người trời nghi. Anh tu cho đã, anh chết bệnh cũng nhức nhối như thường. Mấy người tu bệnh cũng 7-8 ngày cũng nhức nhối, chăn trở như thường. Như vậy, người tu có khác gì người phàm không? Tu làm gì cho cực khổ? Ăn chay ngồi thiền, kiêng cử này kia, ngồi thiền nhức nhối, từ bỏ hết vật chất bên ngoài, cuối cùng cũng chết thôi. Nhiều khi chết còn khó hơn người ngoài đời không tu. Vậy thì nó khác chỗ nào? À, quý vị tìm hiểu cho rành. Để rồi bác người tu là chết luôn, còn chấp dính người tu là chết nữa. Vậy chúng ta tu hay không tu, giữ giới hay không giữ giới, có nên kính những thầy tu chân chính không? Kính ở chỗ nào? Nghi Phật, nghi Pháp, nghi Tăng, làm sao dứt cái nghi này? Tôi gửi những câu hỏi đó cho quý vị. Bữa nay tôi hỏi Ai biết thì trả lời, còn không biết thì khi khác. Tôi cũng không trả lời đâu. Quý vị trả lời đúng thì được, không đúng cũng để đó, rồi chúng ta tiếp tục qua bài kinh 66. Mà muốn qua bài kinh 66, chúng ta phải trải qua 7 trạm xe nữa. Tôi cũng đưa những câu hỏi, rồi quý vị trả bài. Tôi cũng không trả lời. Chúng ta mới bắt đầu đi 15 hạt chúng sanh. Trở lại cho nó rành rẽ, để quý vị có một cái nắm cho vững chắc, kêu là trạch pháp, thì vô tình là quý vị vô quả nhập lưu, quý vị không hành. Nhập lưu là có chánh kiến, là có con mắt phân biệt thiện ác. Rồi quý vị đi nghe pháp, biết ông sư nào giảng đúng chánh pháp, ông sư nào giảng không đúng chánh pháp, ông sư nào giảng bát nhã giải thoát, sư nào giảng không giải thoát, mình phải biết. Nhất là cái ích lợi cho mình, sau đó giúp đỡ mấy bạn đạo mình. Chỉ nói cái đó đúng mà không phải giải thoát nha, cái đó là thiện thôi. Mà nếu thiện như vậy thì quả giải thoát không thiện sao? Mình phải biết rành vậy. Chỉ không tu, chỉ làm ác qua giải thoát được không? Chỉ làm thiện qua giải thoát được không? Nếu chỉ làm thiện mà chỉ không biết giải thoát, chỉ có tu qua giải thoát được không? Mà biết là biết làm sao? Tu là tu làm sao? Cái này là cả một vấn đề khó khăn cho Phật tử, thì tôi sẽ giải cho nó rành. Nhưng rành mà không rành, bởi vì Phật tử không chịu làm việc, mà không chịu làm việc thì không có chủng tử chân như trong linh hồn của mình. Mà muốn có chủng tử chân như thì phải ngồi thiền cho nhiều, cho đều đặn, ít nhất là phải một tiếng đồng hồ, mà đều đặn mỗi ngày, chứ không phải đi nghe pháp vậy là xong đâu. Tôi đã nói nghe pháp giống như con trâu ăn cỏ. Tu phải có ba điều văn tư tu. Thì cái này là văn thôi, mà tư tu nữa. Nghe pháp tôi là văn, nghe lỗ tai thôi, mà nó không có vào cái tâm, nó không có chủng tử nằm trong linh hồn. Mà muốn có chủng tử nằm trong linh hồn thì phải làm sao? Phải trả bài. Nếu quý vị không có chủng tử, quý vị làm sao trả bài được? Mà muốn có chủng tử quý vị trả bài thì quý vị phải làm sao? Học tới, học hoài, học lui. Rồi mình đi học cũng vậy, bây giờ cũng phải vậy. Quý vị muốn trả bài cho ông thầy giáo, cô giáo thì phải làm sao? Phải học thuộc lòng. Nói con học một lần không thuộc thầy ơi, học 10 lần, 10 lần không thuộc thầy ơi, học 100 lần. Khi nó đầy á lại ra, nó nhập tâm rồi, thì cái bước thuộc lòng rồi, từ trong đó nó ra. Vậy mà khi gặp thầy gặp tôi, nó run còn tới có 50%, thì phải là 200%, 300%, 400%. Dù nó run nó vẫn còn 50%, 60% thì vẫn trả lời được. Phật tử chưa rành, gọi tới là hết trơn. Mới cầm micro lên mà run rồi, mà học đạt chừng 50-60% là nó tiêu hết trơn, không còn cái gì hết. Thì về nhà học lại huân tập nữa, học hoài cho nó đầy nhóc. Nhưng mà cái đó phải là đạo Phật không? Không, đó là đạo trời thôi. Nắm cái giáo lý cho vững, xả ra thao thao bất tuyệt, chưa phải là đạo Phật. Phải nghiền ngẫm tới lui rồi áp dụng vào trong xác thân này, trong cuộc sống này. Chừng nào nó y chang như cái mình giảng thì đây mới là quả đạo Phật. Thành ra quý vị ít nhất tới nhị thiền niệm Phật từ 1 đến 10. Niệm Phật khỏi đếm, chưa qua đạo Phật được. Khỏi niệm Phật nữa mà vẫn có tiếng niệm Phật, người ta thường lầm cái này là đạo Phật. Không phải, đây là nhị thiền của cõi trời sắc giới, có đủ điều kiện. Đây là cái điều kiện ắt có và đủ để nhận lại cái bất tử. Mà nếu không có thầy sáng bạn lành, không ai chỉ thì qua tam thiền, qua tứ thiền, rồi đi tuốt lên cõi trời vô sắc. Nó nghiện hơn xì ke ma túy nữa, nó lâng lâng, nó sảng khoái, rồi cho mình tương đương A-la-hán, tương đương Như Lai. Chết. Thành ra xưa Đức Phật chặn chỗ đó. Tới tứ thiền Ngài nói thôi, các con đừng có vô cõi trời vô sắc. Cõi này nó không có thân bên ngoài, không có thân bên trong, nó sống toàn là tư tưởng, tưởng tượng. Mộng ảo bao giờ cũng đẹp, nhưng thực tế nó chua cay. Nếu các con không nhận lại được cái bất tử, các con không lặng lẽ lắng nghe những cái chua cay thực tế này thì hỏng. Mà nếu sống toàn bằng tư tưởng không thì chết. Cho xác thân này là tôi, của tôi, tự ngã của tôi. Cảm giác này là tôi, của tôi, tự ngã của tôi. Tư tưởng là tôi, của tôi, từ ngã của tôi thì chết rồi. Cho xác thân này không phải là tôi, không phải là của tôi, không phải là tự ngã của tôi thì đó là nhập lưu. Rồi cảm giác không phải là tôi, không phải là của tôi, không phải là tự ngã của tôi thì đó là nhất vãng lai, bất lai. Còn tư tưởng không phải là tôi, không phải là của tôi, không phải là tự ngã của tôi, đó là A-la-hán. Thế là xong. Mà xác thân là ai? Là địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula, thì nó nhận xác thân là nó. Mình không nhận xác thân, không dính mắc thì mình là nhập lưu. Nhưng mà còn kẹt xác thân, cảm giác, tư tưởng người trời dục giới thì còn luân hồi về cõi trời dục giới. Nhập lưu còn kẹt vào cõi trời dục giới. Tới nhất vãng lai mới thấy xác thân của người trời dục giới, không dính mắc vào đó. Nhưng dính mắc vào trời sắc giới, sơ, nhị, tam thiền, phải luân hồi vào đó. Thôi, bấy nhiêu thôi ha. Bây giờ quý vị phải trả bài cho tôi, để tôi nói một hồi hết giờ. Tôi tính tóm tóm một hồi, còn một mình tôi. Thì ở đây tôi kêu một số người cũ, còn những người mới không dám kêu. Có cái gì không hề khổ đâu. Trong cái khổ đau quá xá, không có cái gì khổ đau. Thì cái đó là sự chứng đắc của quý vị. Cái đó tôi đã qua rồi. Tới chừng tôi bị khổ, bị cái đau đớn. Có hai đau đớn bằng bệnh. Vậy từ nay, mình có còn giúp đỡ người nghèo, người tàn tật nữa không? Thì theo Bồ Đề Đạt Ma nói đó, thì Phật tử trả bài. Mình chết rồi, còn có cái hiểu biết. Hiểu biết là A-lại gia. Nó là chủng tử dưới hình thức năng lực nằm ở trong A-lại gia mình. Bây giờ mình không huân tập thì đời đời kiếp kiếp cũng được bốn đường ác thôi. Ngay bây giờ chẳng có hiểu biết gì hết. Tôi rất tiếc có một số người thời sư trưởng, nghĩa là có thể hiểu biết đạo Phật trên tôi. Tôi mới bốn mấy năm mà có mấy người hồi thời sư trưởng mà chả biết gì hết. Tôi rất tiếc. Bởi vì đối với đạo Phật chỉ có pháp lý thôi. Người tu xuất gia rồi không làm gì hết. Tôi nói người xuất gia, bởi vì tất cả ăn mặc ở bệnh, tất cả đều nhờ thiện tín ba tánh, chỉ còn có pháp lý thôi. Phật tử trông chờ tôi cái gì? Chỉ có pháp lý. Trông chờ sư dạy con đạo Phật là giải thoát. Mà giải thoát cái gì? Cái bất tử là cái gì? Nó nằm ở đâu? Và sư có thực hành cái đó hay không? Tôi còn kính sư lễ sư là lễ ở cái pháp lý đầy đủ, sáng suốt, tỏ rõ của sư thôi. Ngoài ra tụi con không mong chờ sư cái gì nữa hết. Đó là lời Phật dạy. Người tu xuất gia chỉ còn một cái nghề, đó là nghề đi xin ăn và pháp lý. Sư trưởng cũng nhắc hỏi chú giả lục thời, sáng đi bát xin ăn độ ngọ thôi, trưa 11 giờ đọc kinh độ cơm tới 13 giờ đọc kinh độ ngọ minh đăng quang, chiều 15 giờ tới 16 giờ giảng pháp, khuya 23 giờ đến 1 giờ, chiều 17 giờ đến 19 giờ, sáng 3 giờ đến 5 giờ lo tu tịnh thiền định. Người tu xuất gia có bấy nhiêu thôi, không có làm việc đời nữa. Việc đời làm sao bằng ngoài đời? Người ta học tiến sĩ này kia, bác sĩ này kia, mà đối với mình lại dốt. Còn đạo Phật chỉ biết mình, biết cái gì? Biết cái sắc, cái thọ, cái tưởng, cái hành, cái thức của mình thôi, là đắc quả là hắn. Mà cái này không phải dễ biết. Tôi thấy tôi hỏi vật lý, sinh lý, tâm lý, mà cả mấy ông bác sĩ, ông anh tôi là bác sĩ, ông ấy cũng chả biết. Ông nói không để ý. Tôi hỏi vật lý, sinh lý khác nhau sao? Ông giảng không chạy. Ở xung quanh đây giờ bác sĩ chỉ cái nào vật lý, sinh lý, tâm lý. Có bao nhiêu cái tâm? Giờ cho thí dụ tâm cảm giác là tâm gì? Tâm tư tưởng là tâm gì? Tâm ý chí là tâm gì? Tâm kinh nghiệm kiến thức là tâm gì? Mù chắc mà là bác sĩ đó. Đạo Phật phải hiểu cái đó. Mà hiểu cái đó thì cuộc sống là niết bàn. Hiểu được xác thân thì mới đắc quả thánh thứ nhất, còn kẹp vào bốn cái. Nếu hiểu được cảm giác người trời đắc quả thánh thứ hai, còn luân hồi vào cõi trời sắc giới. Tới bất lai, hiểu được cái cảm giác của sơ nhị tam thiền sắc giới, còn kẹt vào tứ thiền, luân hồi vào cõi trời vô sắc. A-la-hán mới hiểu được vô sắc là tư tưởng của mình. Thì đây là xong, gánh nặng đã được đặt xuống, việc cần làm đã làm xong, từ nay không còn trở lùi lại cõi đời đau khổ này nữa. Nếu có trở lùi là thị hiện chứ không phải là trở lùi thật sự. Thôi chúng ta trở lại. Nãy giờ trả lời các câu hỏi tôi thấy rất hay nhưng không hay, nghĩa là không nắm được cái gốc. Trả lời ngắn gọn thôi, tức là không nắm được cái gốc. Còn cái giải thích mới là giải thích dài dòng. Ở đây tôi không cần giải thích dài dòng mà tôi cần nắm cái gốc, cái đại ý của câu hỏi. Thì từ đó mình phăng ra, mình trả lời tất cả mọi câu hỏi. Giờ tôi xin trả lời một chút. Ở đây đòi hỏi quý vị phải cố gắng nói thuộc lòng chứ không có bịu bối. Cái này là giải thoát của mình chứ không thể cho người khác viết rồi mình đọc. Đọc cả chật cả vuột là không được. Ở ngoài đời có nhiều khi ông thầy biểu làm bài toán rồi nhờ bạn mình làm, rồi mình đem cái bài của bạn mình viết lên bảng là không được. Ở đây là mình thật tình để đi tới giải thoát, tức là cái biết tràn đầy trong tâm. Mình biết, cái biết phải nhập tâm chứ không phải về nhờ người ta viết rồi đem lên đọc cả chật cả vuột mà của người ta là không được. Tôi muốn tu là tu thật, nói từ cái pháp tánh trong hoa lại ra của mình, tức là quý vị phải về nghiền ngẫm, phải nhai cho kỹ lại những bài tôi giảng, nghe pháp rồi ngồi thiền, rồi quý vị có trình độ hiểu biết, nó chín mùi, nó đầy trong hoa lại ra rồi tự nhiên nó trào ra. Cũng như thi sĩ mà làm thơ, không cần nhớ, không cần chọn, không có bằng chắc gì hết, 5 phút có thể làm 50-70 bài. Nhắm mắt mà làm mà vẫn nằm trong vần bằng chắc như thường. Cũng như một người học giỏi có thể đọc chữ thẳng, làm luận văn thẳng chứ không phải giáp vần như mẫu giáo nữa. Thành ra đây đòi hỏi quý vị Phật tử thật sự tu. Thành ra tôi biểu Phật tử về cố gắng ngồi thiền, rồi mấy cái bài giảng của tôi nghe lại, rồi suy ngẫm, rồi mới có lối giải thích đặc sản của mình cho nó ngắn gọn, chứng tỏ rằng tôi có sự hiểu biết. Thì sự hiểu biết này nó kéo quý vị về giải thoát, đi vào quả nhập lưu. Nếu không thì cũng đưa quý vị vãng sanh về cõi Phật A Di Đà, chứ tôi không muốn ở cõi trời nữa. Mà tôi muốn nhất là quý vị đắc quả nhập lưu ngay trong bây giờ kiếp sống này. Còn giờ nữa là quý vị phải nhất niệm mà đừng về cõi trời, xin A Di Đà tiếp dẫn về cõi Phật. Thì cõi A Di Đà là cõi nhập lưu. Nếu tự lực mình nhập lưu được thì tốt, còn không thì phải nhờ tha lực của A Di Đà thì mình về giáo hội của ngài. Vãng sanh về đó là đã quả nhập lưu liền. Mà cái đó chỉ cần nhất niệm thôi. Còn tâm nhập lưu đây là phải vô niệm. Thì quý vị về phải suy ngẫm cho kỹ, phải sống thật với mình. Bài này là tự tôi làm đây. Tôi nghiền ngẫm rồi nó tràn đầy trong hoa lại ra tôi. Bài pháp của tôi nhập tâm rồi từ trong hoa lại ra. Hoa lại ra chưa phải là chân tâm nha, mà cũng chưa phải là vọng. Nó chân vọng hòa hợp. Sau này tôi sẽ giảng. Hoa lại ra là thế giới tỉnh độ chứ không phải là thế giới chân tâm. Thì coi chừng cái đó. Thế giới tỉnh độ là thế giới của nhập lưu, nhất vãng lại bất lại. Còn thế giới chân tâm là thế giới của A-la-hán, chư Bồ Tát Thánh và chư Như Lai. Bây giờ tôi xin thưa là làm bài này, ai không làm thì thôi, ai muốn làm thì đăng ký. Thì trong này có một số tôi đọc rồi đó. Còn ai chưa có mà muốn làm, đặng tôi kêu. Còn ai không thì thôi, tôi chỉ là thầy hù thôi. Tôi nhắc nhở, tôi khích lệ, tôi chỉ đường. Còn quý vị đi hoặc không đi thì tùy quý vị, tôi không bắt buộc. Nhưng tôi kêu trả bài mà không ai muốn thì thôi. Tôi xin thưa, từ nay tôi giảng sâu chứ tôi không có trở lại như mọi lần nữa. Bởi vì cái thời nó đến, có một số trình độ rất cao, có một số trình độ quá thấp, nó loạng choạng. Thành ra buộc lòng tôi kêu trả bài để biết cô này có thể giúp đỡ cho bạn đạo mình không. Quý vị nào mới vô mà nghe pháp tôi thì như vịt nghe sấm không hiểu gì hết. Có người thà nói, tôi nói chả hiểu gì hết, mà con nghe lời sư và con lấy cái đĩa nghe 20 lần 30 lần con mới bắt đầu hơi hiểu. Mà nếu có bạn đạo bạn sen nào chỉ cho con thì con mau hiểu hơn. Thì tôi thấy cái này đúng, học thầy không thầy học bạn. Bạn sen phải là người ở trong này phải có trình độ khá, nếu mà không có trình độ khá thì chết mình. có trình độ khá mới dạy mình. Sư giảng 100 thì bạn xem giảng tới 70-80. Có người giảng tới 80-90 thì do đó cái trình độ của quý vị đồng đều. Tôi giảng rất dễ. Còn bây giờ trình độ một người quá cao, người vừa vừa, người quá thấp, chẳng biết gì hết mà tha thiết giáo pháp. Cô gặp tôi không biết gì hết. Nói ông giảng tùm lum, tôi không hiểu biết cái gì hết. Chính ở Vĩnh Long mấy sư cô còn phải than rằng sư giảng mấy năm nay còn không hiểu gì hết. Bây giờ làm sao sư? Tôi nói, hiểu không hiểu thì thôi chứ làm sao giờ. Thì học ở bạn mình, chứ bài pháp tôi mấy vị phải ăn nằm với nó, phải gối đầu giường với nó, nghe tới nghe lui suy ngẫm. Mà suy ngẫm quý vị không có thì giờ, phải sắp xếp cho có thì giờ. Một ngày ít nhất có 1 tiếng đồng hồ ngồi thiền. 1 tiếng đồng hồ là ít, còn muốn hiểu sâu ít nhất là 2 tiếng, mà cho đều, chứ không phải bước ngồi bước không. Làm được không? Có cố gắng, đừng có bị tại vì bởi. Tôi không chịu cái đó. Tôi mà gặp người nào, tôi hỏi lúc này tu tinh tấn không, nói con tại vì bởi, thì tôi nói thôi đi đi, đừng nói chuyện với tôi nữa. Tôi không chịu vấn đề đó. Chẳng lẽ mình không biết sắp xếp? Tại sao bữa nay tới đây được? Thì do mình khéo sắp xếp. Chẳng hạn tôi buôn bán không nghỉ ngày nào hết, mình đóng cửa mình nghỉ 2 tiếng được không? Về đói không? Đâu có đến nỗi, đừng có nghỉ nguyên ngày thôi. Rồi đi làm việc mình khéo, mình về sớm một chút, mình phải đối xử bạn mình tốt một chút. Tôi bận, chỉ giúp tôi coi dùm phòng 2 tiếng đồng hồ thôi. 1 tháng có 4 ngày chủ nhật. Chủ nhật thì mấy người làm việc lại nghỉ. Mà tôi giảng tôi cũng lựa 14 giờ. Trước kỳ trước tôi giảng 14 giờ 30 đó, thì có người ở Sài Gòn xuống, người ta làm việc, người ta về không kịp. Người ta nói 14 giờ 30 giảng tới 16 giờ 30, còn về không kịp, tới 9-10 giờ tối tới. Đây đi Sài Gòn cũng 4-5 tiếng, xe bây giờ nó bắn tốc độ. Xin sư giảng sớm nửa tiếng được không sư? 14 giờ, tôi nói lúc nào cũng được hết, nhưng mà tùy Phật tử ở đây. Cuối cùng Phật tử người ta đồng ý 14 giờ tới 16 giờ. Còn bữa cúng hội tôi giảng có 1 tiếng đồng hồ, không có trả bài. Quý sư còn đổ ngọ nữa. Hết 1 tiếng rưỡi rồi đó, mà chả đâu được có mấy người. Còn quý vị không làm bài trước, quý vị kéo dài chết mổ luôn. Chả chừng 2-3 người thì hết giờ rồi. Quý vị tóm làm sao 5, 10, 15 phút là nhiều lắm rồi. Mà quý vị nắm cái đại ý thôi. Giờ mình phải học thuộc lòng, chứ không thể cầm giấy mà đọc. Tôi không chịu cái đó. Tại sao sư khó vậy? Không phải khó cho tôi, mà tôi mong muốn quý vị, nếu quý vị thuộc lòng rồi thì nó sẽ theo quý vị tới chết luôn. Đây là trí tuệ của quý vị. Rồi khi ngồi thiền quý vị mới nhả nó ra, quý vị nhai lại. Mà khi quý vị hiểu nó rồi thì quý vị sẽ sống được với nó. Sống được với nó là đạo Phật đấy. Mà toàn cái sự thật của cuộc sống không hả? Vậy thì tôi xin đưa vấn đề quý vị suy nghĩ lại. Còn ai khỏi chép thì cái băng này nó có trong đó. Câu thứ nhất nói về Bồ Đề Đạt Ma và Lương Vô Đế. Lương Vô Đế đại diện cho quý vị thế giới của tư tưởng thiện và ác. Bồ Đề Đạt Ma tượng trưng cho Phật, thế giới của tình độ siêu việt cả thiện và ác. Thì hai cái đó nó không nằm chung, nhưng mà Bồ Đề Đạt Ma gom cả thiện ác, còn Lương Vô Đế chưa với tới thiện ác, cái khổ chỗ đó. Thành ra nếu quý vị không theo Bồ Đề Đạt Ma, quý vị cứ ác sửa thành thiện thì kẹt vào cái thiện, lấy cái thiện đè vào cái ác, thì cái ác nằm ở dưới, cái thiện nằm ở trên, hai cái xiềng, nhưng mà phải làm. Rồi từ đó quý vị mới nhảy vọt qua Bồ Đề Đạt Ma, mới giải thoát. Nhảy bằng cách nào? Tôi lặp tới lặp lui nhiều lần là không có cách nào hết. Cứ lặng lẽ nhìn nó mà đừng có cải sửa. Hồi nãy cải sửa từ ác qua thiện, rồi từ thiện cải sửa thiện cao hơn nữa, rồi từ thiện thấy còn sót cải sửa cao hơn nữa, cứ luẩn quẩn hoài trong cái thiện ác. Bỏ cái xiềng cây qua xiềng sắt, bỏ cái xiềng chỉ qua xiềng đồng, qua xiềng bạc, bỏ xiềng bạc qua xiềng vàng, cứ thế mà cứ thế mà luẩn quẩn. Nhưng mà phải qua cái sừng vàng. Chỉ vậy, để biết con người thông minh, thông minh để biết thông minh bất lực trên con đường giải thoát. Thông minh thì lấy cái sự vật này giải thích bằng cái hiểu biết cao siêu của mình, mà cái hiểu biết không phải là sự thật, nó sửa sự thật thành hiểu biết của nó. Thành ra trong đạo Phật mới kêu là sợ tri chướng. Các nhà bác học, bác sĩ, kỹ sư là những con người bị chướng ngại con đường giải thoát nhất. Các vị thiền sư nói, cái kiến thức, kinh nghiệm dồi dào của mấy ông là cho chó ăn thôi, không ăn thua gì. Đối với đạo quả, nó là sợ tri chướng, chướng ngại trên con đường giải thoát. Nhưng mà chính những con người đó mới thấy rằng cái hiểu biết của mình là chướng ngại, thì bây giờ nó im bặt. Im bặt là sao? Nó nhìn cái hiểu biết là chướng ngại, nó không còn cải sửa nữa, nó chỉ lặng lẽ theo dõi cái tiến trình, cái diễn biến. Thì cái này chính là Phật. Cái này không tu, mà chính là theo dõi, mà đừng phê phán, đừng chỉ trích, đừng cải sửa gì hết. Cái nào đâu có tu, mà phải ở trong những người cao siêu thì mới thấy được cái chỗ đó. Mấy người thông minh mới thấy cái thông minh là chướng ngại. Còn những người ngu si thì thấy thông minh là niết bàn. Họ cố gắng cải sửa để được thông minh, để được giỏi như các nhà bác học, như là bác sĩ. Chỉ có các nhà bác học, bác sĩ mới thấy cái bác học, bác sĩ là chướng ngại. Thành ra những người nghèo coi người giàu đầy đủ tiện nghi là sung sướng, là hạnh phúc. Chỉ có những người giàu mới thấy cái giàu là chướng ngại trên con đường tu tập. Quý vị cố gắng làm giàu, nhưng mà đây không phải là cái giàu vật chất, mà cái giàu hiểu biết tinh thần. Học cho nhiều, hiểu cho lắm, biết thật nhiều, mà hiểu chẳng hiểu bao nhiêu. Thành ra có những nhà bác học, người ta nói khó học bây giờ, biết thật nhiều mà hiểu chẳng bao nhiêu. Còn những người tu thì không cần biết nhiều, mà lại biết sâu thăm thẳm cho tới đụng cái quả A-la-hán của mình. Tôi vì muốn đi sâu cái đó, tôi không cần biết nhiều lắm, mà biết đúng sự thật. Sự thật làm sao biết đúng như vậy? Sự thật là gì? Là xác thân, là cảm giác, là tư tưởng, là ý chí, là kinh nghiệm, kiến thức, đều là năng lực không có thật, đều là thức biến. Nửa sau tôi sẽ đi vào cái đó. Chẳng hạn quý vị thấy con mắt sắc trần tư tưởng cảm giác ý chí, rồi đi trở về thấp, thì sắc trần là cái thấy bình thủy, là nước, là tất cả cái này chưa có cái biết, chưa có sự sống. Nhưng mà đối với nhà hóa học cao hơn thì nước là H2O. Còn đối với nhà điện tử cao hơn nữa thì hydro là một điện tử âm cộng một điện tử dương, oxy là 16 điện tử âm cộng 16 điện tử dương. Đối với nhà điện tử cao hơn nữa, siêu việt nữa, thì điện tử hydro bắn ra thành năng lực. Năng lực là gì? Không là gì hết, nó tràn đầy cả vũ trụ. Cuối cùng, con người chỉ là năng lực, là thức thôi, đâu có cái gì. Cái này là sự thật, sự thật đau lòng. Sư nói vậy là con không có gì hết. Từ nhà cửa vợ con, cho tới xác thân, cho tới cảm giác, tới tư tưởng, tới ý chí, tới kinh nghiệm, kiến thức của con chỉ là năng lực, chỉ là thức biến, chỉ là số không. Cái không này là của tất cả. Chúng ta dám nhận cái này không? Nó là một sự thật. Sự thật quá hiểu biết, quá cái tưởng tượng con. Nhưng mà trước sau gì mình cũng phải trở về nó. Mà không phải là không, mà là mình có tất cả. Chừng đó cảm giác cũng là con, tư tưởng cũng là con, ý chí cũng là con. Nhưng mà nó là cái diệu dụng của tôi, chứ nó không phải là tôi. Tôi nắm nó, tôi linh động nó, thì lúc bấy giờ cuộc sống vẫn trở về như cũ. Chúng ta thấy Phật Thích Ca sau khi từ bỏ thành Phật rồi, vì sao Ngài cũng ăn, mặc, ở bệnh, đau đớn này kia? Nhưng mà khổ là không có khổ. Người tu vẫn bệnh, vẫn trăn trở, vẫn nhức nhối. Mà đau đớn là của cảm giác, của xác thân. Còn cái khổ là do tư tưởng. Các Ngài không sống bằng tư tưởng, thì các Ngài sống rất nhẹ trong cuộc sống này. Vậy Phật là gì? Là sống cuộc sống bình thường, cũng ăn mặc, ở bệnh, cũng bệnh hoạn nhức nhối, cũng trăn trở đủ thứ, nhưng mà nhất định khổ thì không khổ. Còn đau đớn thì có khổ, lạc, bất khổ, vẫn có như thường. Nhưng mà dù có sung sướng, các ngài vẫn trực nhận nó là chân không, là năng lực, là thức biến, mà khổ sở cũng là năng lực. Có người chửi, nhưng mà người chửi vẫn là năng lực. Mà tôi bị chửi vẫn là năng lực. Tôi bị chửi cũng là năng lực ngay trong người tôi. Trong tiếng chửi tôi thấy một cái gì chân không bất biến trong đó. Thì cái đó chúng ta thấy ngay bây giờ thì giải thoát. Chúng ta không phải đợi tới chết. Mà bây giờ không được thì có một cách là qua tình độ. Nhất niệm tôi là người trời. Tôi là giàu có. Tôi biết người trời là chướng ngại. Mà bây giờ muốn thoát chướng ngại phải có thầy sáng bản lành. Mà thầy sáng bản lành là ai? Phật Thích Ca chết rồi, Thánh Tăng A-la-hán Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên mất hết rồi. Làm sao bây giờ? Phật giới thiệu các con về với A-di-đà, về giáo hội còn đang giảng pháp. Các con muốn về đó, các con phải nhất niệm và thêm phát nguyện nha. Nhất niệm về cõi trời. Bồ Đề Đạt Ma nói phước báo thì về cõi trời, phước báo nhân thiên hữu lậu. Như vậy yêu cầu quý vị nhất niệm. Nhất niệm mà làm không được thì cầu xấu, chịu thôi. Niệm Phật từ 1 đến 10, niệm Phật khỏi đếm. Khỏi cần niệm Phật, vẫn có tiếng niệm Phật thì nhất niệm. Muốn nhất niệm phải giữ giới ký, đi chùa, chỗ nào chân tu mình đến đó. Thường con bận quá sư ơi, thì cứ ở địa ngục. Phải sắp xếp chứ giờ biểu nói sao bây giờ. Ai mà không bận? Thử hỏi hết tất cả ở đây có ai không bận không? Người bận nhiều, người bận ít. Nhưng mà cái khôn là tôi bận mà tôi biết sắp xếp. Tôi vẫn có thời gian đi nghe pháp, tôi vẫn có thời gian ngồi thiền. Còn người kia bận, nói hỏng thằng con cái nó lớn, chừng đó nó có gia thất còn hãy đi tu. Chừng đó vô lò thiêu tu luôn. Cái ngu si của mỗi người là do tính toán của mình. Như vậy quý vị về cố gắng nha. Muốn trả bài tôi thì phát tâm. Thôi thì nói sư cô hiệp ở đây, hay ai đó viết tên vào giấy tôi đọc trả bài. Còn ai không muốn thì thôi khỏi ghi, khỏi nói gì hết thì cứ nghe thôi. Rồi muốn luân hồi sanh tử, muốn đau khổ thì mỗi người chịu trách nhiệm lấy. Tôi làm hết bổn phận thôi, tôi chứ không thể giúp quý vị. Khi quý vị cứng đầu quá, quý vị không chịu chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp là do quý vị. Nhưng mà nhắc nhở là tôi nhắc nhở. Không chịu thì thôi. Học trò vô học thì bổn phận tôi là nhất định phải cho biết chữ. Mà con nhất định không chịu biết chữ. Quý vị bệnh, tôi đưa thuốc. Quý vị đói, tôi đưa cơm. Mà nói sư uống, sư ăn dùm con. Thôi chết rồi. Vậy thì quý vị cố gắng thôi. Từ nay thì mấy câu hỏi của tôi quý vị về ôn lại. Có cái máy đó. Thì bây giờ câu thứ nhất thôi. Còn câu thứ hai cũng tư tưởng, trí tuệ thôi. Bồ Đề Đạt Ma đứng trên giải thoát, Lương Bồ Đề đứng trên vấn đề dính mắc. Quý vị là Lương Bồ Đề thì Bồ Đề Đạt Ma là đập vào đó. Nói vậy giải thoát là bỏ cuộc đời này? Không phải vậy. Quý vị có cái nhìn như thế nào để rồi mình sống? Rồi những người ngoài đạo chưa biết tu, người ta hỏi mình phải biết trả lời cho sáng tỏ. Quý vị vô đây để làm gì? Quý vị vô đây làm phước báo. Phước báo có đi tới đạo Phật không? Có giải thoát không? Nếu không giải thoát mấy cô làm phước báo làm cái gì? Có thánh phàm, có Phật. Mấy cô lạy Phật có thành Phật không? Đâu phải lạy Phật thành Phật. Vậy thì mấy cô lạy Phật tu mấy cô có giải thoát không? Tu khó khăn chỗ đó. Lễ Phật hoài mà thành Phật không bao giờ thành Phật. Giờ bỏ đừng lạy Phật có thành Phật không? Coi chừng mấy cái đó. Thì cái này là giữa Lương Bồ Đề và Bồ Đề Đạt Ma. Lương Bồ Đề chấp lạy Phật, lễ Phật thì thành Phật. Bồ Đề Đạt Ma nói không có thành được. Như vậy ai đúng? Đó là câu hỏi thứ hai mà tôi thấy đa số đều sai. Mà tôi giảng cây gốc không à? Nếu quý vị nắm cây gốc thì mọi câu hỏi đều trả lời được. Sau cuối cùng tôi mới giảng. Tôi cạo đầu hết. Tôi đã giảng nhiều lần rồi. Tội nghiệp tôi. Tôi cực khổ quá đi. Tôi giảng cái gì là tôi giảng cái gốc không? Rồi tới câu hỏi số 3 là cuộc đời này bậc thánh có biết không? Có biết sanh tử là gì? Và chấm dứt sanh tử là gì không? Mà tại sao Lương Võ Đế hỏi vậy? Chứ ai đứng ở trước mặt chậm đây? Không phải ngài là Phật Thích Ca, tôi là phàm phu sao? Thì Bồ Đề Đạt Ma trả lại không biết. Thành Phật tức là không biết gì hết, ngu si như con lợn phải không? Quý vị về làm bài ha. Vậy trước khi dứt lời, một lần nữa tôi xin cầu chúc cho pháp hội của chúng ta cũng như toàn thể pháp giới chúng sanh chóng vãng sanh về Cực Lạc và thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.